Chương 635-636, vừa nghĩ tới Diệp Mộ Phàm bỏ lại cục diện rồi dám, còn có công ty cái kia bộ ta cờ tờ hờ mở mơ y tạo hình thiết kế, Hà Tuấn Thành âm thanh lược mềm mại thêm vài phần, lời nói thành khẩn mở miệng, Mộ Phàm à, ta khuyên ngươi làm người vẫn là thưởng thức nâng đỡ một chút được, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục giúp ta làm việc, mỗi tháng ta có thể cho ngươi thêm 3.000 đồng tiền tiền lương. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm điện thoại di động, trực tiếp trở về năm chữ, ta, đi. Ngươi, mẹ, đấy ngươi thật được ca Diệp Mộ Phàm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có thể đi nơi nào, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc đi cầu ta xịt. Diệp Mộ Phàm tức giận tới mức tiếp đập điện thoại di động. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu hướng về bên cạnh Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, đến chỗ của ta đi. Phía sau còn nữa, buổi tối tiếp tục đăng chương mới. Đợt, liên quan với cho phép ngươi vạn trượng ánh sáng tốt bản màn gà, bởi vì ta không có tham dự chế tạo, rất nhiều chuyện cũng không cách nào quyết định, mọi người nếu là có ý kiến gì có thể đi màn gà xuống nhắn lại, thật tại không tiếp thụ nổi các bảo bảo đi ôn lại xuống tiểu thuyết đi ha ha, ta bắt đầu đổi xuất bản thứ 3 sách bản thảo rồi, cũng đang ôn lại, sau đó bị đại ma vương cho vẩy tới chết đi sống lại, dưới so sánh, cựu gia quả thực là thảm bờ G5333 đại khái, là quẫn. Quẫn nhà ta trước đây từng viết một bộ truyện có tên như trên, hiện giờ đã phun và xuất bản mạn gạ rồi, ai muốn đọc thì ta vui lòng góp ý bên dưới bình luận, nếu trên 50 người đọc thì ta sẽ làm. Chương 636, có ngươi nói đáng sợ như vậy chương sau ngươi vậy quang diệu truyền thông Diệp Mộ Phàm nghe vậy cười khổ, theo một chỗ làm lao động tay chân đổi đến một địa phương khác làm lao động tay chân vẫn là Diệp gia đối nghịch công ty Diệp Hoàn Hoàn mặt không thay đổi mà mở miệng. Đối địch công ty thì như thế nào Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, chuyện này thật ra thì Hoàn Hoàn nói không sai, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, đối với hắn mà nói, bây giờ Hoàn Cầu đúng là lựa chọn tốt nhất, ít. Nhất tay của Diệp Thiệu An tuyệt đối chen vào không lọt tới, chấm ra liền càng không cần nói nhiều. Nhưng vấn đề là Hoàn Hoàn, ngươi ra đời không lâu, rất nhiều chuyện cũng muốn đến quá đơn giản. Muốn vào Quang Diệu nói dễ vậy sao ngươi phải biết? Quang Diệu truyền thông tại Hoàn Cầu mấy nhà chi nhánh công ty trong thực lực mặc dù đội sổ, nhưng ở đặt ở toàn bộ giới giải trí trong nhưng là không thể khinh thường. Tụ Tinh giải trí tuy nói 2 năm qua danh tiếng cường thịnh, nhưng gần đây đang cùng Quang Diệu mấy lần trong xung đột rõ ràng không chiếm được phân nửa chỗ tốt. Nhất là Quang Diệu mới nhậm chức nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra, bối cảnh thành mê, mới vừa lên đảm nhiệm không có mấy ngày liền hoàn mỹ vận hành, lấy vượt mức quy định bén nhạy dự cảm cùng ánh mắt. Đem một cái quá khí nghệ sĩ mang hỏa, cầm đến người khác cướp bể đầu nhân vật, cuối cùng thậm chí đem Quang Diệu lao đại Chu Văn Bân dồn xuống đài, cướp lấy. Nghe nói, Quang Diệu cái này quý đầu tiên độ công trạng trực tiếp gấp đôi, thoát khỏi đội sổ vị trí. Nếu chỉ là xin việc một cái giống như ngươi vậy tiểu trợ lý vị trí, có lẽ còn có thể, nhưng là, minh tinh tạo hình trọng yếu như vậy nòng cốt chức vị, muốn tại người như vậy tinh trước mặt qua mặt của hắn thử. Nói dễ vậy sao Diệp Mộ Phàm lắc đầu cười khổ, cơ bản không ôm hy vọng gì. Bây giờ Diệp Mộ Phàm đều chỉ làm Diệp Hoàn Hoàn tại Quang Diệu chỉ là một cái thực tập sinh, tiểu trợ lý. Nghe thấy lời của Diệp Mộ Phàm, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc có chút vi diệu, cái đó mới nhậm chức nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra. Có ngươi nói đáng sợ như vậy Diệp Mộ Phàm nhìn nàng một cái, ngươi tại Quang Diệu công tác, chẳng lẽ không biết sao bất quá cũng khó trách. Phỏng chừng ngươi còn tiếp xúc không tới cái tầng thứ kia cao quản. Diệp Hoàn Hoàn điểm một cái đồ, ngược lại là cũng không phản bác, trực tiếp mở miệng nói, Quang Diệu tạo hình bộ thiết kế đang tuyển người, ngày mai khảo hạch, ta đã giúp ngươi ghi danh, ngươi ngày mai đi qua một chuyến đi, không thử một chút làm sao biết không có khả năng, nói không chừng người ta rất coi trọng tài năng thiên phú của ngươi, ngươi không cần khảo hạch liền thông qua đây làm sao có thể. Diệp Mộ Phàm lắc đầu cười một tiếng, chỉ coi muội muội đang dỗ chính mình vui vẻ. Vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không muốn để cho muội muội thất vọng, sắc mặt gượng gạo mà mở miệng nói, "Được rồi, ta ngày mai đi thử một chút, chẳng qua là, ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn." Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, "Được." Hoàn Hoàn Diệp Mộ Phàm nhìn trước mắt muội muội, muốn nói lại thôi. Làm sao Diệp Mộ Phàm cúi thấp đầu, mặt đầy áy náy, "Thật xin lỗi nếu như không phải là ngươi, ta khả năng đời này đều muốn cùng ngu ngốc một dạng bị chẳng hay biết gì, ta căn bản cũng không xứng đáng làm ca ca của ngươi, ta không có chăm sóc kỹ ngươi, bảo vệ tốt ngươi, lại ngược lại muốn cho ngươi một cô gái tới bận tâm những chuyện này. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy từ trước hăm hở ca ca, giờ phút này phảng phất mất đi thật sự có ánh sáng bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một cái, ngươi nếu là thật cảm thấy hãy, nãy, cũng đừng lại không lý tưởng rồi, bắt đầu từ hôm nay chăm chỉ làm việc, không cho lại đua xe đánh bạc làm loạn quan hệ nam nữ. Diệp Mộ Phàm cười khổ, ngươi xem ta bộ dáng bây giờ, nào có tư sản chơi đùa những vật kia, có tư sản liền chơi đùa rồi sao, không chơi không chơi tốt rồi, mau trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chờ tin tức tốt của ngươi. Được. Diệp Mộ Phàm đáp lời, đáy mắt nhưng là một mảnh vẻ mê mang, đã đến các bảo bảo đợi lâu tối hôm nay, Hồ Nam báo Vân Lệ lớn phát hình, đủ loại bị tin tức ném bom mồ hôi, cảm ơn các bảo bảo ủng hộ, yêu người đáng yêu lần lượt chụt chụt ba ba như trên, nếu đủ 50 lượt comment thì mình sẽ làm. Hoặc là 30 cũng được. Bởi vì nếu làm mà không ai xem thì cũng cay lắm à khóc.